Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107 gió nổi mây phun một. Tuy rằng có chút kinh ngạc Diệp Thiên Thần sẽ lập hạ như vậy lời thề. Ninh An lại không có nhiều lời. Mang theo Tiêu Yểm cùng Hắc Xà dần dần rời đi. Thấy Ninh An đi rồi. Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở hai người mới vừa tùng một hơi thời điểm, nguyên bản rời đi Hắc Xà lại đã trở lại. Thấy vậy tình huống, Bách Lý Diệu Thiên hai người lập tức cảnh giới lên. Ninh An đều đi rồi. Này xà như thế nào còn đã trở lại? Hắc Xà nhẹ nhàng bâng quơ nhìn ba người liếc mắt một cái. Nó nhưng không quên, vừa rồi những người này còn công kích nó. Nếu không phải chủ nhân công đạo, hắn hiện tại liền xé nát bọn họ. Nghĩ đến đây, Hắc Xà tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Chờ tới rồi kia mai hoa lộc phía trước thời điểm, sử dụng cái đuôi quấn quanh trụ mai hoa lộc, lại rời đi. Lúc này đây biến hóa quá lớn. Bách Lý Diệu Thiên cũng không nghĩ tới Ninh An sẽ không lưu tình chút nào giết Diệp Thiên Dương. Cùng Diệp Ngự Yên, nữ nhân kia đủ tàn nhẫn. Cùng trước kia quả thực là hai người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tam đệ, Diệp ra nơi đó như thế nào công đạo? Bách Lý Thiêu hiện tại cũng có chút khó xử. Không nói cái khác, chỉ cần một chút, đó chính là Diệp Ngự Yên vẫn là tương lai Thái Tử Phi. Thái Tử Phi theo chân bọn họ một đường lại xảy ra sự tình. Chỉ sợ Thái Tử nơi đó cũng không hảo công đạo a. Ta đều có biện pháp, Bách Lý Diệu Thiên nhìn phía trước còn ăn Diệp Ngự Yên thi thể xà. Lạnh giọng nói, các ngươi dựa theo ta nói đi là mần đi, Diệp Thiên Thần cùng Bách Lý Tiêu liếc nhau. Ngay sau đó gật gật đầu, nghe Bách Lý Diệu Thiên phân phó. Thực mau, Diệp Thiên Thần liền cùng Bách Lý Tiêu xử lý sự tình. Hai người đầu tiên là đem kia ba con lục xà giết. Ở đem Diệp Thiên Dương thi thể khiêng lên. Hướng tới người nhiều phương hướng mà đi, nhìn Diệp Thiên Dương thi thể, Bách Lý Diệu Thiên khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Diệp Ninh An, nếu ngươi như thế bừa bãi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, không nói cho bọn họ là ngươi giết, chỉ cần đem Diệp Thiên Dương câu này thi thể giao ra đi. Bọn họ liền sẽ điều tra ra, rốt cuộc bên cạnh ngươi còn có như vậy một người nam nhân. Liền tính là ma hoặc là thần, nếu lo lắng ngươi, liền sẽ lưu tại cạnh ngươi, không có khả năng lập tức biến mất mặt khác một bên. Ninh An đoàn người vẫn chưa đi xa, mà Tiêu Yểm cũng không đi, che giấu lên quan sát đến Bách Lý Diệu Thiên bọn họ. Thấy bọn họ mang theo Diệp Thiên Dương thi thể đi rồi. Tiêu Yểm nhăn mày, xoay người hướng tới Ninh An nơi địa phương mà đi, đại thụ phía dưới. Ninh An dựa thụ mà ngồi, trong tay cầm một phen chủy thủ, giờ phút này nàng đang dùng bố trà lau chủy thủ, bọn họ đem Diệp Thiên Dương thi thể mang đi Tiêu Yểm đi đến Ninh An bên người. Đem chuyện vừa rồi kể hết nói cho Ninh An, nghe xong Tiêu Yểm nói, Ninh An cười cười, dự kiến bên trong sự tình, Diệp Thiên Dương là bị Tiêu Yểm giết chết. Miệng vết thương tự nhiên cùng bị thú sủng giết chết không giống nhau. Chỉ cần một kiểm tra liền biết, nàng không có ngốc đến đem thi thể cứ như vậy lưu tại nơi đó. Sở dĩ biết loại tình huống này còn đem thi thể lưu tại nơi đó nàng là hữu dụng. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tiêu Yểm nhìn Ninh An khóe miệng ý cười. Không biết vì sao, đột nhiên có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Chờ trở về sau liền có trò hay nhìn, tuy rằng trận này diễn rất có khả năng chính nàng cũng sẽ. Đã chịu nguy hiểm, nhưng là thắng, là có thể cấp Bách Lý Diệu Thiên cái kia cha nam thật mạnh một kích. Cũng coi như là cấp nguyên bản Diệp Ninh An báo thù. Tiêu Yểm gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Nghỉ ngơi một hồi, Ninh An mới đứng lên. Đi thôi, nếu tham gia cái này săn thú ngày tự nhiên không thể tay không mà về. Hết chương.